cô và Phó Ngôn Châu không còn khả năng sao? Không có. Thịnh Kiến Tề không muốn phá vỡ nhân duyên của người khác. Anh lại xác nhận một lần nữa. Thứ bảy tuần trước, không phải anh ta đặc biệt tới theo đuổi cô, muốn tìm cô để tái hôn sao? Không phải tái hôn, với tính cách của Phó Ngôn Châu, làm sao có thể chủ động đuổi theo người khác chứ? Anh bảo cô cho anh một chút thời gian để thoát ra. Bảo cô đừng vội xem mắt. Ý tứ kia là muốn cô trước hết đừng nóng vội. Chờ anh thoát ra được. Không còn đê, ục vọng chiếm hữu với cô nữa. Cô lại đi xem mắt sau. Cô nhìn ra được. Phó Ngôn Châu đang cố gắng quên đi quá khứ. Anh tiếp nhận dự án của Bội Thanh Ngữ để bù đắp tiếc nuối. Muốn làm cho những tiếc nuối không còn là tiếc nuối. Anh sẽ không còn chìm đắm trong quá khứ nữa. Hẳn là không bao lâu sau, anh sẽ từ từ buông bỏ chuyện ly hôn. Một khi hai người được giải thoát, họ sẽ sớm có một cuộc sống mới của riêng mình. Cô sẵn sàng giúp anh khi anh không thể thoát ra. Nhưng không vì thế mà để cho bản thân mình lại rơi vào. Cô không thể đi phía sau anh. Bởi đi ở phía sau trong mắt sẽ toàn là anh. Cô muốn thử đi về phía trước một chút. Nếu gặp được nhân duyên, sẽ không bài xích việc yêu đương. Thang máy dừng lại trên tầng 16. Thịnh Kiến Tề nhấn nút mở cửa. Trước khi ra khỏi thang máy, nói, tháng sau tôi tới Bắc Kinh tìm anh trai cô bàn về dự án. Khi đó nếu như cô còn chưa đổi ý, còn muốn tiếp tục xem mắt, tôi sẽ giới thiệu cho cô. Cảm ơn anh, sau này phiền anh rồi. Thịnh Kiến Tề bước ra khỏi thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Trở lại Bắc Kinh, Mẫn Hy bận rộn giao lại dự án của mấy khách hàng cũ cho Dư Trình Đàm. Để anh tự mình theo dõi. Không có ràng buộc nào khác. Cô hoàn toàn tập trung vào Bội Thanh Ngữ. Đầu tháng 11, cô nhận được một email từ thư ký Bạch. Thông báo rằng cuộc họp sẽ diễn ra vào 3 giờ chiều ngày mai. Cô vừa trả lời thư ký Bạch. Tin nhắn của Phó Ngôn Châu đã gửi đến. Ngày mai khoảng 3 rưỡi anh sẽ đến. Mọi người cứ thảo luận trước. Được, Phó Tổng. Cô dùng giọng điệu khi nói chuyện công việc. Buổi tối tan làm, cô gặp Cư Du Du ở hầm đỗ xe. Cư Du Du đang gặp khó khăn với việc lùi xe. Hận không thể bò hẳn ra ngoài cửa sổ nhìn xem có đụng phải xe của người khác hay không. Lấy được bằng lái xe 3 năm, Cư Du Du vẫn rất kém trong khoản lùi xe. Trình độ không tiến bộ thêm được chút nào. Chị Mẫn, cô nhả chân ga, dừng lại chào hỏi Mẫn Hy. Hôm nay tài xế không đón chị sao? Không, Mẫn Hy đến gần, hôm nay chị tự lái. Ly hôn được hơn nửa năm rồi. Cô cố gắng tranh đấu với anh trai hết sức. Bây giờ trạng thái của cô đã bình ổn hơn nhiều. Không cần phải có tài xế đưa đón nữa. Sau một hồi có ke mặc cả, cuối cùng anh trai cũng nhún nhường. Nhưng kèm theo đó là điều kiện. Cô có thể tự lái xe nhưng nhất định phải về nhà ở, một mình cô ở chung cư. Thói quen sinh hoạt không điều độ, anh không thể giám sát được. Điều Mẫn Đình lo lắng chính là, nếu ngày nào đó cô thức khuya, hôm sau lái xe sẽ rất nguy hiểm. Nếu ở nhà, ít nhất anh còn biết được cô nghỉ ngơi thế nào. Trời lạnh rồi, vốn cô đã định về nhà ở, lúc rảnh rỗi còn có thể bảo Mẫn Đình cùng mình ăn lẩu. Vì vậy thoải mái đồng ý điều kiện kia. Hôm nay là lần đầu tiên cô lái xe sau khi ly hôn. Không trùng hợp cái là gặp Cư Du Du không biết lùi xe ra. Xuống xe, chị giúp em lùi. Cư Du Du tháo dây an toàn. Giao xe cho Mẫn Hy. Chị Mẫn, buổi team building vào thứ 6 này em đi ké xe của chị nhé. Đúng lúc hôm đó xe của cô bị hạn chế không được tham gia giao thông. Được, chị đưa em qua. Bất giác đã đến sinh nhật của Dư Trình Đàm. Mỗi năm công ty sẽ tổ chức team building 2 lần. Lần trước vào cuối xuân đầu hạ họ đi du lịch trong nước 2-3 ngày. Team building vào tháng 11 chủ yếu là để tổ chức sinh nhật cho Dư Trình Đàm. Chỉ ăn bữa cơm, ngoài ra không có hoạt động nào khác. Buổi team building chúc mừng sinh nhật năm nay được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành. Thứ 6 sẽ ở lại đó một buổi tối. Thứ bảy có thể sự sắp xếp kế hoạch riêng. Tuần này thời tiết không tồi. Nhiệt độ không quá thấp. Phó Tổng đề nghị nướng BBQ ngoài trời vào tối thứ sáu. Như vậy sẽ có không khí hơn nhiều so với việc tụ tập trong khách sạn. Đề nghị này được thông qua với toàn bộ phiếu đồng ý, về đến nhà. Dì đang sắp xếp đồ đạc giúp cô. Chiều nay Mẫn Đình đã cho người đến chung cư của cô dọn đồ về nhà. Chuyển hết tất cả những dụng cụ làm bánh của cô. Chiều mai phải bàn về phương án. Cô chỉnh sửa lại đến 11 rưỡi mới ngủ. Lại phải gặp mặt Phó Ngôn Châu. Cô lại mất ngủ. Lật lới lật lui. Trằn trọc đến hơn 2 giờ sáng mới ngủ được. Sáng hôm sau tỉnh dậy. Hai quầng thâm mắt hiện lên khá rõ. Không phải là lần đầu đến tòa nhà của Lăng Vũ. Hôm nay tâm trạng hoàn toàn khác. Giờ đây Lăng Vũ đã không còn bất kỳ mối quan hệ gì với cô. Chỉ là khách hàng của gia thần. Là đối tác của cô. Thư ký Bạch ở phòng họp tại tầng 36 đợi cô. Sếp đi đâu cô cũng không rõ. Có lẽ là lịch trình cá nhân. Trong phòng họp có khoảng 7-8 người. Đều là quản lý của Bội Thanh Ngữ. Hôm nay Tiểu Thường tham dự cuộc họp lần này từ xa. 2:50, Mẫn Hy đi thang máy lên tầng 36. Nở nụ cười với Bạch San. Hàn huyên đôi câu là điều không cần thiết. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện về tình hình tiêu thụ gần đây của Bội Thanh Ngữ. Bạch San lo lắng, không được khả quan lắm. Cách biệt khá lớn so với dự đoán. Mẫn Hy, điều này bình thường. Điểm bán hàng của Bội Thanh Ngữ không khác các sản phẩm dầu gội kiềm dầu khác là bao. Không thu hút được khách hàng chọn mua. Vấn đề này tôi sẽ nói rõ hơn trong cuộc họp. Đến phòng họp, Mẫn Hy mở máy tính chiếu lên màn hình. Bạch San phát hiện hôm nay Mẫn Hy có làm móng. Màu móng trong suốt đính đá. Khiến người ta khó mà rời mắt. Ngoài Phó Ngôn Châu ra, những người tham dự cuộc họp đều đã đến đủ. Tiểu Thường đã kết nối trực tuyến. Cuộc họp liền bắt đầu. Mẫn Hy mở phương án hạng mục ra. Trực tiếp đi thẳng vào chủ đề. Cư Du Du từng nói. Cô không thích hợp làm lãnh đạo. Lúc họp ngay cả một câu mở đầu cũng không có. Không thích lòng vòng những lời giả dối. Sẽ không dùng những lời dễ nghe để được lòng cấp dưới. Vốn dĩ Bạch San không cần phải tham dự cuộc họp. Nhưng bởi vì dự án Bội Thanh Ngữ là chuyện lớn hàng đầu gần đâu của sếp. Cô bắt buộc phải nắm rõ. Không thể để sếp hỏi mà không biết được. Cô mở cuốn sổ ghi chép nội dung cuộc họp ra. Ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn. Là biểu đồ thông tin giá trị cốt lõi. Đầu tiên hãy xem nỗi khổ của khách hàng trước. Mẫn Hy nhấn đúp chuột vào ô đó. Tóc dầu, nhiều gầu, còn dễ rụng tóc. Đây là nỗi khổ của tất cả những người dùng dầu gội kiềm dầu. Công ty dầu gội kiềm dầu nào cũng nhất định sẽ đề cập tới những điều ấy khi quảng cáo. Trước đây Bội Thanh Ngữ cũng dùng phương án marketing tương tự. Không có gì mới mẻ. Không thu hút được sự chú ý của khách hàng. Ngay cả sự chú ý còn không có thì còn bàn gì đến thị trường. Nói rồi cô đặt chuột xuống. Giơ bộ móng mới của mình lên. Mọi người có thể nhìn bộ móng tôi mới làm sáng nay một chút. Oa, ý thức được là đang ở trong phòng họp. Giám đốc thị trường lập tức bịt miệng lại. Không, oa, thành tiếng. Cô ngượng ngùng cười. Giám đốc Mẫn, cô tiếp tục đi. Nếu như tóc tôi là chất tóc dầu. Hôm nay cùng bạn thân đi dạo phố. Mất rất nhiều thời gian để làm kiểu móng này. Vui vẻ cả buổi tối. Nhưng về đến nhà mới nhớ ra là phải gội đầu. Không gội ngày mai sao có thể đi gặp người khác được. Mọi người nghĩ xem, giây phút đó tâm trạng của tôi sẽ như thế nào. Cho dù có dùng gang tay chống nước một lần, cho dù có máy gội đầu thần kỳ, cũng không có tác dụng. Mọi người sẽ phát hiện được rằng, gang tay không chống nước được. Chỗ nào ướt vẫn sẽ ướt. Bộ móng mới làm không cẩn thận bị sợi tóc làm hỏng rồi. Mẫn Hy lại dùng chuột máy tính chỉ vào ô nỗi khổ của người tiêu dùng. Lúc marketing phải làm cho những nỗi khổ ấy hiện lên một cách cụ thể. Như vậy người xem qua quảng cáo mới có thể có ấn tượng sâu sắc. Mới nhớ được sản phẩm của chúng ta. Cô đưa ra một ví dụ khác. Bộ móng đẹp chỉ là một trong số các ví dụ. Tôi chia người tiêu dùng thành các nhóm nhỏ hơn. Khoảng 5 nhóm cụ thể. mỗi nhóm người tiêu dùng lại có một nỗi khổ khác nhau. Mà Bội Thanh Ngữ phải giải quyết được những nỗi khổ ấy của khách hàng. Cho dù chỉ là một điều rất nhỏ, Bạch San không ngờ Mẫn Hy làm móng là để phục vụ cho việc thuyết trình bản kế hoạch. Dành nửa tiếng để xem hết các ví dụ về nỗi khổ khác của người tiêu dùng. Tiếp theo đây sẽ nói tới điểm nổi bật của Bội Thanh Ngữ. Cô còn chưa nói xong. Cửa phòng họp đã được đẩy mở từ bên ngoài. Một bóng hình cao giáo. Mẫn Hy khựng lại vài giây. Phó Ngôn Châu ra hiệu cho bọn họ tiếp tục. Đi đến vị trí của mình, vắt áo vest lên lưng ghế. Động tác điều chỉnh lại ghế rất nhẹ. Anh vừa đến, không chỉ có Mẫn Hy, mà cả những người khác đều trở nên căng thẳng. Còn Bạch San vẫn ổn. Ngày nào cũng làm việc với sếp. Cô đã sớm quen với khí thế bức người của anh. Nhưng hôm nay là lần đầu ban quản lý của Bội Thanh Ngữ ngồi trên cùng một bàn họp với sếp. Trái tim căng lên, không khỏi ngồi thẳng lưng. Trước giờ chưa từng căng thẳng như vậy. Mẫn Hy nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp. Tất cả dầu gội kiềm dầu đều không thể loại bỏ dầu một cách tuyệt đối. Bội Thanh Ngữ cũng không làm được. Vì vậy sẽ không nhắc đến kiềm dầu. Mọi người chắc chắn sẽ hỏi. Vậy điểm nổi bật của sản phẩm chúng ta là gì? Điểm nổi bật vẫn như vậy. Chỉ là thay cách nói kiềm dầu kia đi. Duy trì sự sảng khoái. Kéo dài 48 tiếng đồng hồ. Nói rồi. Cô nhìn một vòng quanh phòng họp. Cố gắng không nhìn về phía Phó Ngôn Châu. Nếu như có thể khiến đầu tóc duy trì sự sảng khoái trong 2 ngày. Ngày thứ 3 có thể gội hoặc không? Đã là một sản phẩm dầu gội kiềm dầu vô cùng thành công rồi. Mẫn Hy tiếp tục nói thêm nửa tiếng đồng hồ. Giữa đó không nghỉ giải lao. Chỉ uống vài ngụm nước cho nhuận họng. Phó Ngôn Châu hỏi thư ký. Trước khi tôi đến cô ấy đã nói gì vậy? Bạch San cho sếp xem cuốn ghi chép nội dung cuộc họp của mình. Chắc anh, Mẫn Hy có làm móng. Phó Ngôn Châu đặc biệt nhìn qua. Trước đây cô từng làm kiểu móng tương tự. Về nhà còn dùng viên đá trên móng tay khẽ cọ vào cằm anh. Bảo anh cẩn thận một chút. Nếu như rơi mất đá rồi sẽ bắt anh phải đền. Lại thảo luận thêm nửa tiếng đồng hồ. Phó Ngôn Châu tuyên bố tan họp. Thời gian cuộc họp tiếp theo chưa được xác định. Những người khác lần lượt rời khỏi phòng họp. Căn phòng chỉ còn lại 2 người họ. Phó Ngôn Châu đứng lên. Nhìn cô nói. Anh hẹn bác sĩ vào lúc 6 giờ. Em có muốn đi cùng anh không? Em đi có hơi bất tiện. Không có gì bất tiện cả. Xem có tìm được cụ thể nguyên nhân của việc anh mất ngủ hay không. Nói đến như vậy, Mẫn Hy chắc chắn sẽ cùng anh tới bệnh viện một chuyến. Anh nỗ lực bước ra như vậy. Cô cũng cố gắng phối hợp. Cô bảo Phó Ngôn Châu gửi địa chỉ cho cô. Cô sẽ tự mình lái xe qua. Phó Ngôn Châu không miễn cưỡng cô sẽ ngồi xe anh. Gửi địa chỉ cho cô. Anh không giải thích tại sao hôm nay lại đến muộn nửa tiếng. Mẫn Hy càng sẽ không chủ động hỏi. Đến hầm đỗ xe, Mẫn Hy nhận được điện thoại của Mẫn Đình. Mẫn Đình vừa đến nhà. Mấy ngày nay bận việc đàm phán. Ngoài lần ở Thượng Hải cùng em gái ăn bữa cơm xem mắt kia ra. Sau đó cũng không để ý đến em gái được nữa. Sớm đi đêm về, khoảng thời gian này gần như đều không gặp mặt. Anh hỏi. Mấy giờ em về đến nhà? Hôm nay anh tự mình xuống bếp. Vẫn còn sớm mà. Em còn có việc với khách hàng. Mẫn Đình vừa nghe thấy có việc với khách hàng. Không vui. Phó Ngôn Châu lại có chuyện gì vậy? Mẫn Hy. Anh biết anh ấy đầu tư Bội Thanh Ngữ sao? Lát nữa về rồi nói. Mẫn Đình cúp máy trước. Lập tức gọi cho Phó Ngôn Châu. Xe của Phó Ngôn Châu vừa lái ra khỏi hầm đỗ xe. Trống thái dương đau nhức, nhấc điện thoại lên nghe. Có chuyện gì vậy? Mẫn Đình đi thẳng vào vấn đề. Để Hy Hy về nhà. Muốn tăng ca thế nào để sau này tăng ca sau? Gần đây không được. Cậu cũng không phải không biết gần đây con bé bận rộn cho buổi họp báo ra mắt của xe hơi thịnh thời mấy tháng liền. Còn tăng ca nữa cơ thể trụ nổi không? Không có tăng ca. Phó Ngôn Châu cũng không giấu giếm. Tôi đến bệnh viện. Bảo cô ấy đi cùng. Cậu bệnh gì? Không rõ. Đến bệnh viện khám xem. Mẫn Đình yên lặng một lát. Nể mặt Mẫn Hy. Tôi không so đo với cậu. Không phải Mẫn Đình ba hoa trích chòe. Cậu có tâm bệnh, đến bệnh viện cũng không có tác dụng. Bác sĩ không trị nổi cho cậu đâu. Nửa chiếc bánh kem của tôi còn có tác dụng chữa bệnh của cậu hơn. Anh bổ sung, nửa chiếc bánh kem là Bội Thanh Ngữ giúp cậu giành được đấy. Phó Ngôn Châu, là bánh kem hi hi làm sao? Cậu nói xem, bánh kem khác có thể trị được bệnh của cậu sao? Mẫn Đình lại hỏi, có đến không? Đến nhà anh, tối thứ bảy, thứ sáu hi hi không rảnh. Phải tham gia team building. Thứ bảy vừa lúc Thịnh Kiến Tề cũng đến tìm tôi bàn chuyện hạng mục. Cùng tới ăn lẩu, nửa chiếc bánh kem nào có dễ dàng ăn được như vậy? Có bánh ngọt nhưng cũng có dao sắc. Đến cũng được, Phó Ngôn Châu có kế hoạch của riêng mình. Tôi làm quà thủ công cho Hi Hi. Hôm ấy sẽ đem qua. Anh giúp tôi để quà vào phòng của cô ấy. Cách chương.